nặc mô tát sa ha va đô a ran đô sa ma sa mun na sa nặc mô tát sa ha va đô a ran đô sa ma sa mun na sa nặc mô tát sa ha va đô a ran đô sa ma sa mun na sa nam mô bụt ta nam mô tham ya nam mô sang ta ya đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ đức Thế Tôn và kính đúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách tóm tắt xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng và toàn thể chư Phật tử được thành công. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ 205. Thì duyên khởi của kệ ngôn này được ghi nhận như sau: là khi Đức Phật ngài được 80 tuổi thọ, thì bây giờ nhân lúc ngài đang ngự trú ở tại kinh thành Vesali, và Ma Vương đã đến cung thỉnh Thế Tôn hỷ viên tịch, và ngài đã thấy rằng giáo pháp của Thế Tôn hay là giáo pháp của ngài đã được lan rộng. Những câu hỏi nào mà những bậc đạo sư đời xưa chưa hiểu rõ, thì những câu hỏi ấy ngày nay được giáo pháp Thế Tôn lan rộng, đến nỗi một đứa bé 7 tuổi cũng có thể giải đáp được. Đây là câu kệ ngôn mà Mahabhajjapati Gautami tán thán Thế Tôn, và hàng biết chúng của ngài đã được cường thịnh. Chư tỳ khưu cường thịnh, chư tỳ khưu ni cường thịnh, và hàng tại gia cư sĩ thiện nam và tín nữ cũng đã am hiểu giáo pháp, và cũng đã đến thời phải lẽ, cho nên Đức Tôn ngài những lời viên tịch. Và ngài công bố cho chư tăng biết rằng sau 3 tháng nữa thì Như Lai sẽ vô dư niết bàn. Một cái tin được đưa ra như vậy làm xôn xao cả tăng đoàn. Và bây giờ thì có 700 vị tỳ khưu đang là người tùy tùng của Thế Tôn. Các vị thánh A-la-hán thì xúc cảm trước cái trạng thái vô thường của các pháp vũ vi. Các chư tỳ khưu phàm thì lo sợ đến mức độ khóc, và tất cả đều những gì vị tỳ khưu phàm cùng hợp với nhau hỏi rằng chúng ta sẽ phải làm sao, như thế nào. Thì bây giờ có một vị tỳ khưu trẻ tên là Tích Xá, ngài ngẫm nghĩ rằng ta xuất gia trong giáo pháp này, cái phận sự mà ta cần làm ta chưa làm xong, vậy thì nhân cơ hội này ta phải cố gắng tinh tấn hành đạo để thành tựu được cái mục đích giải thoát khỏi sinh tử luân hồi trước khi Đức Thế Tôn viên tịch. À, chúng tôi lặp lại rằng sau khi Đức Thế Tôn ngài tuyên bố là sau 3 tháng nữa ngài sẽ viên tịch, thì các chư tỳ khưu phàm đã băn khoăn lo sợ và ngồi nhóm họp với nhau, à, chúng ta phải làm như thế nào. Thì bây giờ có một vị tỳ khưu trẻ tên là Tích Xá, ngài suy ngẫm rằng ta xuất gia trong giáo pháp này vì cái mục đích nào, mục đích đấy ta chưa có thực hiện xong, vậy thì ta phải cố gắng nỗ lực để hoàn thành cái mục đích giải thoát khỏi sinh tử luân hồi trước khi Đức Thế Tôn ngài viên tịch. Và thay vì ngồi nhóm họp cùng nhau để bàn luận, thì ngài tìm cái nơi thanh vắng nỗ lực hành pháp. Ở chư vị khưu thấy như vậy, họ cho rằng ngài Thích Xá là không có thương kính Đức Thế Tôn, mới trình bạch tên Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn trong khi chư tăng đang bàn luận về sự viên tịch sắp tới của Đức Thế Tôn. Nhưng mà vị tỳ khưu Thích Xá này lại tìm nơi thanh vắng, không màng tới những cái sự bàn luận của chư tăng. Có lẽ vị tỳ khưu Thích Xá này không có kính nể hay là thương mến Đức Thế Tôn. Nghe nói như vậy, Đức Thế Tôn cho gọi ngài Thích Xá tới hỏi. Và ngài trình bày rằng: là Đức Thế Tôn, con suy ngẫm rằng khi Đức Thế Tôn còn tại tiền mà cái mục đích giải thoát khỏi sinh tử luân hồi con chưa hoàn tất được, thì con cố gắng nỗ lực để hành pháp chứng đắc được cái quả vô sinh bất tử trước khi Đức Thế Tôn ngài viên tịch. Cho nên con có ý nghĩ đó, nên con mới tìm nơi thanh vắng để thực hành xong pháp. Nghe xong, Đức Thế Tôn ngài hoan hỷ tán thán rằng: lành thay này Thích Xá. Và ngài phán dạy chư tỳ khưu rằng: này chư tỳ khưu, cái người nào mà thương mến kính trọng Như Lai không phải bằng hương hoa, không phải bằng những dòng hoa, mà Như Lai gọi là người đó cúng dường Như Lai với cái tâm thương kính. Và tái lại, người nào thương kính Như Lai, người ấy hành theo pháp Như Lai như vị tỳ khưu Thích Xá này vậy. Tức là ý ngài muốn nói rằng cái người nào mà thương mến Như Lai thật sự thì hãy hành theo pháp Như Lai, bởi vì ngài đã đi tìm cái chân lý và suốt 4 a tăng kỳ với 100.000 đại kiếp ngài hành tất cả những cái pháp thiện với một mục đích là tới độ chúng sanh. Và trước tiên đó là một cái mục đích mà ngài chứng đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi đó từ đó ngài tới độ chúng sanh, chứ không phải vì mục đích để cho chúng sinh cúng dường. Cho nên người nào thương kính Như Lai, người đó hành theo pháp của Như Lai, đó là một điều thật sự thương kính Như Lai. Và tiếp theo thì Đức Thế Tôn ngài dạy lên câu kiện ngôn: Bá quý vị cá rác sang bị to rác sang u bá sa mát sát chát nít tà rô hô tí nít bà nô bồ tham mắc bi tí rác sang bi dặn. Và trong cái bản của chúng tôi đó, thì chữ bí văn chứ không phải là chữ bí văn. Có lẽ là có một cái số viết như thế nào đó, nhưng mà cái bản dịch thì chúng ta thấy rằng Hòa Thượng Minh Châu dịch rằng: đã nếm vị độc cư, hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ngán, nếm được vị pháp hỷ. Đó là bản dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ở đây chữ Nippabo, Nippabo có nghĩa là từ cái chữ Nippabá, có nghĩa là trong sạch. Nếu dùng cái chữ không ác á, thì nó cũng không có lọt phát cái ý nghĩa nó trong sạch. Người ta không có thể, người ta có được cái tâm thiện thì nó không có ác, nhưng mà tâm thiện đó nó chưa hẳn là Nippabo hay Nippabá, có nghĩa là trong sạch hay là thanh tịnh. Cho nên xin cũng cảm ơn nữ Bù Ân đã giải một số từ. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng nên lưu ý một điều nữa là chữ rác xăng ngoài ý nghĩa là cái vị chất, vị chất, thì cái rác xăng này còn có ý nghĩa nữa là phân sự cái việc phải làm. Bởi vì trong cái tứ ý nghĩa của tạng diệu pháp á, thì có cái trạng thái của thất pháp, có cái parasang tức là cái phần sự của cái pháp đó, có cái sự thành tựu tức là bất khả đáng, và có một cái sự nhân cần thiết. Ở cho nên chữ đá xăng này chúng ta cũng nắm bắt thêm một cái nghĩa nữa, đó là cái việc phải làm là phần sự. Vi toa là cái quá khứ phân từ của bí giá tí, bí quá tí. Chúng ta xin bổ túc này, nhưng không phải là có ý nghĩa gì khác. Nhưng mà trong cái ngữ cảnh này, cái chữ lá xăng có nghĩa là cái vị chất. Bởi vì đi chữ bí to đã nếm, thì anh nếm thì dĩ nhiên phải là vị chất. Trong vị chất như thế nào? Thông thường nói với cái vật chất á, những cái loại vật thật á, cái vị chất này được xem như là cái tinh chất. Còn ở trong này có cái hình ảnh khác, tức là không phải là nếm một vị chất theo cái cách vật chất, mà nếm được một cái vị chất của tinh thần, tức là cái tinh chất của cái đời sống thanh vắng. Hiểu biết được cái lợi ích ở đây, cũng chúng ta phải hiểu rằng như là cái người mà hiểu biết được cái lợi ích của cái đời sống độc cư, đời sống thanh vắng, người đã hiểu biết được cái lợi ích đó thì người đó mới thích thú, mới hoan hỷ, mới thực hành cái đời sống mà đọc kinh. Còn một lần nọ thì có một vị tỳ khô Nagita có trình bày với tôi này, đi đến cái xứ mà có rất là nhiều cái lợi ích về với vật chất. Thì đức thầy tôn này phán dạy rằng này đang với ta không có liên quan gì tới những cái vật chất của thế gian này. Đang với ta, nếu như ta ở đi vào trong một khu rừng, thấy một vị tỳ khưu trú ở trong rừng, mà vị tỳ khưu đó đang nằm ngủ, ta vẫn hoan hỷ, ta sẽ nghĩ rằng sau khi vị đó thức dậy, vị đó sẽ thực hành cái sanh một phần, thực hành những cái pháp mà ta giảng dạy. Còn tức là cái đời sống độc cư, đời sống ở nơi thanh vắng, đó là cái duyên để hỗ trợ cho những cái pháp thượng nhân, nhất là những pháp thiền định. Chúng ta phải nói tới những cái lợi ích của cái đời sống độc cư, mà chúng ta nói tới một sự thành đạt, cái trạng thái sơ thiền. Ở trong trạng thái sơ thiền như vậy thì những âm thanh của những nơi phồn hoa đô hội nó sẽ là cái gai nhọn của cái trạng thái sơ định. Ở trong Tăng Di Kinh dường như là pháp bánh chi thì có thuật lại câu chuyện nào, một lần nọ thì Đức Thế Tôn ở trong rừng và giảng pháp cho những thanh niên người Lichavi, và những thanh niên người Lichavi này rất là ồn ào, họ làm huyên náo. Và bây giờ thì một số vị trưởng lão cùng nhau đã thảo luận rằng những chàng thanh niên Lichavi này tuy rằng tôn kính Đức Thế Tôn, họ ngồi xuống nghe Đức Thân giảng pháp nhưng họ làm ồn ào huyên náo, chúng ta hãy rời bỏ trú xứ này đi đến một cái nơi khác. Và các ngài đã đi đến một cái rừng cây Sala yên tĩnh và thực thành sông Pháp. Và sau khi buổi pháp giảng xong thì Đức Thế Tôn ngài nhìn lại thấy một số vị trưởng lão đã đi vắng, mới hỏi chư Tỳ Khưu. Và chư Tỳ Khưu bạch lại sự kiện, Đức Thế Tôn ngài phán dạy quả thật như vậy. Âm thanh là cái gai nhọn của sơ thiền. Nếu như người mà chứng đắc được sơ thiền gặp những cái âm thanh ồn ào náo động, người đó cảm thấy rất là khó chịu. Mà với một cái người tu tập thiền nha, thì đối với họ, nếu mà cái tâm họ nhạy cảm thì một tiếng động nhỏ như một chiếc lá rơi hoặc là một viên sỏi lai động rớt xuống cũng làm người đó giật mình, và họ có cảm giác rằng đó giống như là một tiếng sấm hay một tiếng động lớn làm kinh động với cái tâm đang an tịnh của những hành giả đó. Cho nên cái đời sống độc cư, đời sống ở nơi thanh vắng, nếu như người nào mà chứng đắc được sơ định thì nó sẽ hỗ trợ cho cái pháp đó, pháp sơ định đó, nó không bị tán, nó không bị mất, nó không bị lùi sụp, nó không bị thất thoát. Và ở đời sống một cái người mà sống đời sống yên tĩnh như vậy thì không có bị cảnh trần nó chi phối chúng ta. Có một vị Tỳ Khưu khi mà xuất gia, như trong phẩm Tương Ưng Kinh, khi mà xuất gia như vậy, nghe giáo pháp của Đức Tôn rất là hoan hỷ xin xuất gia. Và ngài cũng là ở cái hạnh độc cư, mà bất ngờ trong một cái đêm tăng vào cái buổi lễ hội, thì ngài ở nơi thiền tịnh, ngài nhìn xuống những cái hoa đăng và kinh thành đang mở những cuộc lễ hội. Ngài chợt nhớ lại những quá khứ xa xưa, mình cũng là vị hoàng tử và tham gia lễ hội rất là vui thú, nay sao mình ở nơi một nơi thanh vắng. Ngài chợt xúc động tâm, ngài muốn trở về với cái đời sống thật. Nhưng mà một vị thọ thần ở trong khu rừng đó hoan hỷ với cái hành tu của ngài, cho nên hiện ra và nói câu kể rằng là cả trăm ngàn người muốn được như vậy cũng chưa có, ngài đã được một hạnh phúc như vậy, tại sao ngài từ chối? Nghe như vậy ngài chợt tỉnh táo lại và ngài cứ ở trong rừng. Cho nên ở đây khi mà gây cái chữ rá xăng, chúng ta hiểu rằng có cái phần sự, cái phần sự của vị Tỳ Khưu trong giáo pháp này là học pháp và hành pháp. Và một cái hành pháp thì có tìm nơi thanh vắng, và cũng có nghĩa là một cái tinh chất của cái sự độc cư. Vì ở nơi thanh vắng độc cư như vậy, dù muốn hay không muốn, dù không có, dù có tác ý giữ giới hay không có tác ý giữ giới, thì thân cũng không vi phạm vào sát sanh, trộm cắp hay tà hành trong dục lạc. Bây giờ nên thanh vắng và cũng không có ai để mà trò chuyện, thì ngữ nó cũng được yên lặng, là không có nói dối, không có nói ác, không có phải nói nhảm, và không có những cái lời tâm thật. Nói về thân mình ngữ như vậy, nói để đưa nó thanh vắng, nó hỗ trợ cho cái thân được yên tĩnh. Và người này thấy được cái lợi ích như vậy thì cái người này sẽ thực tập những pháp môn về thiền tịnh. Và một khi mà thực tập được pháp môn thiền tịnh thì có nhiều cái vị lạc đó. Và thấy cái lợi ích của cái sự thanh vắng, ở nơi thanh vắng, ở nơi tịnh cư như vậy, cho nên người này thích thú. Cho nên cái vị Tỳ Khưu đã thấy, vị Tỳ Khưu Thích Xá thấy được cái tầm quan trọng của cái pháp hành sa môn, là phải ở nơi thanh tịnh là ở nơi thanh vắng, không tham gia bàn luận về một sự kiện Đức Thế Tôn ngài sắp sửa viên tịch. Bởi vì thân yên tịnh mới dẫn tới tâm yên tịnh, và cái chữ đã đi toa đã nếm, tức là hàm ý rằng để đạt được như vậy đó, đã đạt được như vậy. Thì vị tỳ khưu này hay là người hành giả này muốn sống ở nơi thanh vắng, ở nơi cái này, ở nơi mà rừng rậm hoặc là đồi núi hoặc là gốc cây hoặc là đống rơm hoặc là nơi sống nhà, thì vị đó phải thành tựu được ít nhất là cận định, ít nhất là cận định. Và điều này ở đâu ra? Xin thưa, điều này ở trường hợp ngài Phú Ba Lý. Ngài Phú Ba Lý trong một thời gian sau khi xuất gia thì ngài khởi ý là ta nên tìm ở nơi trong rừng để mà trú ẩn. Nhưng mà duyên của ngài thì không phải là ở trong rừng, và ngài chưa có mang vũ khí vào trong rừng. Cho nên Đức Thế Tôn ngài phải dạy này Phú Ba Lý, cái người mà muốn vào trong rừng tu tập thì người này phải áp chế được 5 triền cái, tức là ở trong giai đoạn cận định, để làm cho cái hôn trầm, cái hoài nghi, cái sân hận, cái khó chịu và sự tán loạn tâm nó tạm thời bị đè xuống, bị áp chế bởi những cái chi thiền tầm tứ thị lạc. Và dân theo lời Đức Thế Tôn thì ngài Phú Ba Lý ở lại cùng với tăng đoàn, và thời gian sau ngài chứng quả là hạn. Như vậy thì cái hương vị độc cư này đã nếm được cái vị thanh tịnh hay cái vị mà thanh vắng ở nơi thanh vắng, thì ngầm nói rằng cái vị hành giả này phải thành tựu được cái trạng thái ít nhất phải là cận định, đúng chưa? Và ở đây chúng ta thấy là con câu kệ thứ nhất, thì nếu như rác xăng là một cái phận sự thì vị người mà tu thiền thì cũng hết cái ở nơi thanh vắng đó là cái việc cần phải làm. Muốn thành tựu được những cái pháp thượng nhân thì ở nơi thanh vắng là việc cần phải có, cần phải làm. Và câu kệ thứ hai, câu kệ thứ hai là Urasan Upasamasa Chá, chá là vào, và cái vị chất của thanh tịnh, sự yên tĩnh, Upasama là cái sự yên tĩnh, mà ở đây Urasan cũng có nghĩa là cái phần sự, nhờ phần sự của yên tĩnh. Mình làm sao cho thành tựu được, hay là làm cái phần sự làm cho cái yên tĩnh. Yên tĩnh cái gì? Yên tĩnh những cái phiền não trong tâm, nó làm yên tĩnh những cái chuyện cái, nó làm cho cái hôn trầm cái, nó làm cho cái hoài nghi cái, nó làm cho cái sân độc cái, nó làm cho cái phóng dật cái, và nó làm cho thanh cái được yên lặng lại. Cái bối cảnh là ở tịnh cư đó làm cho thân yên tịnh. Thì câu hỏi thứ hai, cái phần ngài dùng chữ chát là và, và rát sang ubas ubasamasat, và phải làm cho những cái tâm này nó yên lặng, những cái nó trở nên yên lặng. Tức là cái sự yên tĩnh đó, nó có, mà một khi thân yên tĩnh được, tâm yên tĩnh được, thì bây giờ nó dẫn tới cái phiền não yên tĩnh. Nếu câu kệ ngôn đầu, nếu mà ngài dạy cho chúng ta là cái giới làm cho thân ngữ được yên tĩnh bằng cách ở nơi thanh vắng, cái thân và cái ngữ được yên tĩnh thì nó dẫn tới cái tâm được yên tĩnh. Nhưng cái tâm yên tĩnh này nó phải làm sao cho những cái chướng ngại nó không có dấy động lên, nó không có cơ hội dấy động lên. Và Đức Phật ngài dạy rằng cái người nào mà chứng đắc được sơ định thì người đó có thể làm mù mắt ác ma, làm cho ác ma không có cơ hội nhìn thấy. Và chúng ta mới thấy rằng một sự liên kết rất là đặc biệt. Một khi cái phiền não này được yên tĩnh thì câu kệ thứ ba Đức Phật ngài dạy rằng Nittaro ho tí Nippapo, có nghĩa là không còn lo sợ, không còn lo sợ. Và Nippapo có nghĩa là nó trong sạch. Bây giờ cái là trong sạch là tuyệt đối. Bởi vì một khi mà không còn lo sợ nữa thì cái hàm ý rằng cái người này đã thấy được cái phương án. Và phương án đầu tiên là lìa bỏ những cái tham dục, áp chế được năm điều cái. Và bây giờ người này suy ngẫm cái tài quán dùng mình để làm cho cái tâm lo sợ nó không còn. Ở trong đời sống này những cái pháp hữu vi dĩ nhiên nó sẽ biến động, nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng trên cái đường thiên lý xa xôi nè, chỉ một mình đi mà thôi. Mà khi một cái người mà vững chắc ra đi vì người đó hiểu biết rằng cái sự lôi kéo xuống bốn phong cảnh không còn nữa, người đó không còn là sợ. Sự lôi kéo vào trong cõi dục này không còn nữa thì người đó không còn là sợ. Cũng giống như người mà xa lánh cái hầm lửa là biết chắc chắn rằng cái hầm lửa này ta sẽ không bao giờ rớt xuống. Như một người xa lánh một cái hố sâu mà biết chắc chắn rằng cái hố sâu này sẽ không bao giờ tái lập lại với ta, ta sẽ không còn phải rớt xuống, nó không còn lo sợ. Vì sao không còn lo sợ? Bởi vì nó có sự Nippapo thanh tịnh trong sạch. Những cái câu quế nào mà dẫn xuống những cái khổ cảnh, những cái câu quế nào mà dẫn xuống ở cõi dục này thì những cái câu quế đó đã bị diệt sạch, làm cho trong sạch. Và tiếp theo câu kệ thứ tư Đức Phật ngài dạy rằng thâm ác bi tiết ra sang, cái vị của cái tinh chất của cái pháp hỷ và vị đó được uống. Chúng ta thấy cũng là một chữ uống hay là cái chữ ra sang, cái tinh chất không vậy. Chúng ta dùng uống cũng được mà chúng ta dùng cái phần sự thì cái tinh chất hay là cái pháp hỷ mà cần phải thọ hưởng thì phải thực hành. Và pháp hỷ ở đây quán chỉ những cái pháp mà nó cắt đứt đi những cái gì ở thuộc về thế gian, tức là ở một trạng thái sơ định nhờ cái cảnh yên tĩnh, cái người này chứng đắc được sơ định như vậy thì phát triển tuệ quán để mà chứng đắc được cái pháp hỷ. Cái pháp hỷ ở đây muốn ám chỉ là bốn đạo bốn quả và niết bàn, tức là cái tâm sơ đạo mà thọ hỷ, hoặc là tâm nhị đạo thọ hỷ, hoặc là tâm tam đạo thọ hỷ, hoặc là tâm tứ đạo thọ hỷ, bằng cái năng lực thiền định, bằng từ sơ định hoặc nhị định để mà thoát ly ra khỏi cái dòng sinh tử luân hồi cách trọn vẹn. Cho nên thâm mắt bị tí ra sang bí ẩn, cái người đã nếm được cái vị của pháp hỷ. Bởi vì pháp hỷ đây nó không phải là pháp hỷ theo sắc thân hương vị xúc. Bởi vì sơ thiền đã đưa sắc thân hương vị xúc ở một góc độ bị kiềm chế, bị đè nén, bị áp chế rồi. Và cái pháp hỷ đây muốn ám chỉ tới bốn đạo và bốn quả, nó thuộc về có cái vị trí thượng lợi, tức là những pháp siêu thế. Thì trước tiên cái duyên khởi, cái duyên để giúp cho thành tựu được chính là cái đời sống tịnh cư. Đời sống tịnh cư giúp cho thân ngữ nó được trong sạch, rồi từ thân ngữ được trong sạch như vậy thì cái vị này cần phải làm, tức là rasang upa samasa, làm cho nó được thiên tịnh ở cái tâm, tức là phải chứng đắc được cận định hay sơ định. Từ cận định hay sơ định đó, vị đó sẽ dẫn tâm để thoát ra cái sợ hãi nít đã rồi, và làm cho trở nên trong sạch hoàn toàn nít và bồ. Bằng cách nào? Bằng cách làm sao thành tựu được, nếm được, hưởng được cái tham ác vị tí, cái pháp thị. Tham ác vị tí pháp thị đây tức là hưởng được cái hương vị của đạo quả như vậy. Trong tất cả những hương vị nào mà thuộc về của thế gian thì hương vị đó vẫn còn bị trôi lăn ở trong dòng sinh tử. Nhưng mà những hương vị của pháp siêu thế, tức là bốn đạo bốn quả, thì những hương vị đó vượt ra khỏi thế gian. Và một khi mà đã vượt ra khỏi thế gian thì vị đó hoàn thành được tối thiểu về một cái mục đích mà mình xuất gia, hoặc là mình hội nhập vào trong cái đời sống của Phật giáo, tức là mình nương theo Phật giáo. Mỗi vì một khi mà vị đó chứng đắc được dự lâu thì chắc chắn một phút nào đó, dù trải qua bao nhiêu kiếp chăng nữa, thì vị đó cũng chắc chắn là sẽ trở thành là đoạn trừ tất cả mọi sinh hữu, trở thành bậc A La Hán, là thoát khỏi dòng luân hồi một cách trọn vẹn vậy. Và thưa quý vị, là ý nghĩa bài kinh này thì Đức Phật ngài tán thán cái vị hành pháp nên sống ở nơi thanh vắng, và cũng là một cái hương vị khi biết được cái lợi ích của cái đời sống thanh vắng, đời sống an tịnh, hay đời sống ẩn cư, hay đời sống tập cư. Đã biết rõ lợi ích đó cho nên nó hoan hỷ thích thú, và cái đời sống tập cư cũng là một cái phần sự mà một người hành giả muốn chứng đạt được những pháp thượng nhân phải làm cái việc tiên khởi, phải thực hành để chi, để giúp cho thân yên tịnh. Rồi một phần sự thứ hai, thân yên tịnh đã đành ở rừng nhưng mà chỉ không có tu tập thì cũng phí, ở nơi thanh vắng mà không tu tập cũng phí. Cho nên phải làm cho upasamasa, làm cho nó được thanh tịnh, yên tịnh, bằng cách làm cho tâm nó ly những cái pháp chướng ngại, và dẫn tâm chứng đắc được những pháp thượng nhân thì không còn lo sợ. Và làm sao cho cái tâm nó trở nên thanh tịnh bằng cách đạt chứ được thamapiti, tức là cái pháp hỷ, tức là cái pháp siêu thế một cách trọn vẹn. Và như vậy thì người này sẽ bắt đầu phải dòng sinh tử thôi, và cũng là cái người thương kính Đức Thế Tôn tuyệt vời nhất. Những người quý vị thời gian đến đây cũng dùng phải lẽ kính xin dân phước báo này đến cho chư tôn được tan, và xin chư đệ toàn thể chủ tử mong quý vị quan hệ thời dùng đồng được nhau các thầy.